nắng xuân lắc lo ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc o kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát mát hương nồng hòa xuân. Sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát mát hương nồng hoa xuân. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát mát